LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, nên biểu diễn chân chính kỹ thuật. Tô Minh đang chuẩn bị đi xem một chút có gì vui slot machine thời điểm. Kết quả hệ thống bắt đầu rồi. Vừa vặn thừa dịp chuyện này cho Tô Minh đến một cái nhiệm vụ. Thoạt nhìn vẫn là so sánh kịp thời. Nhiệm vụ tên: Thắng hắn cái 10 vạn khối tiền. Nhiệm vụ giới thiệu: Hoàng đồ phòng trò chơi chuyên môn hố tiền của học sinh. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ ác liệt. Mời ký chủ xuất thủ. Giáo huấn bọn họ một trận. Lợi dụng năng lực của mình ít nhất thắng 10 vạn khối tiền lấy. Về phần ký chủ dùng thủ đoạn gì đi thắng. Dù sao cuối cùng tại phòng trò chơi bên trong thắng tiền vượt qua 100.000. Xem ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian: 6 tiếng. Nhiệm vụ độ khó: 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 điểm tích lũy. Mẹ nó, Tô Minh vừa nhìn thấy nhiệm vụ này về sau không khỏi có chút trợn tròn mắt. Cũng không phải nói nhiệm vụ độ khó cao bao nhiêu. Nhiệm vụ này không tính rất khó khăn. Nếu không cũng không khả năng là cấp 5 sao nhiệm vụ. Chủ yếu vẫn là Tô Minh không nghĩ tới hệ thống này ác như vậy nha. Trước đó Tô Minh nghĩ đến thắng cái vạn thanh khối tiền. Đem Tô Đằng Phi nợ tiền cho con. Sau đó lại thu thập những tên kia một trận không sai biệt lắm. Dù sao phòng trò chơi cùng sòng bạc còn là không giống nhau lắm. Hai địa phương này mặc dù đều không phải địa phương tốt gì. Bất quá phòng trò chơi học sinh chơi khá nhiều. Người nói lập tức thua cái bao nhiêu vạn. Khả năng còn là không quá lớn. Hệ thống cho Tô Minh ban bố một cái như vậy nhiệm vụ. Rất rõ ràng đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt nha. Đoán chừng 10 vạn khối tiền. Đối với một cái phòng trò chơi mà nói cũng không ít. Đoán chừng có thể khiến cho bọn họ hơi đau lòng một lần. Tô Minh cũng không phải loại kia sợ người. Nếu hệ thống nhiệm vụ đều phát. Cái kia 10 vạn khối tiền 10 vạn khối tiền. Vừa vặn dạy dỗ một chút những người này cũng tốt. Một lát sau Tô Đằng Phi đến đây. Khuỷu tay một cái đĩa tới. Mặt bầy đầy tiền của trò chơi. Đừng nhìn mấy trăm khối tiền nghe không nhiều. Nhưng đổi thành mấy trăm tiền của trò chơi. Còn là không ít. Tô Đằng Phi bưng ở trong tay thời điểm cảm giác chịu nặng. Bất quá lúc này hắn lại không cái tâm tình kia. Thấy được tiền của trò chơi là một trận không rõ bực bội. Nếu như không phải nhất thời mê muội vật này. Cũng không cần đến đem Tô Minh cho gọi tới. Hiện tại Tô Đằng Phi chỉ hy vọng Tô Minh cũng đừng giống như hắn. Càng thua càng nghĩ chơi. Cuối cùng bị cái trò chơi này trong phòng người cho xáo lộ. Đi thôi. Cái nào chơi vui một chút. Người dẫn ta đi chơi đùa. Tô Minh mở miệng đối với Tô Đằng Phi nói một câu. Sau đó một người cũng đi tới phía trước. Tựa hồ một bộ rất khí định thần nhàn bộ dáng. Vấn đề này vẫn là để Tô Đằng Phi rất lúng túng. Hắn đều không biết nên trả lời thế nào. Vì vậy chỉ một đài tỏa sáng lấp lánh slot machine. Mở miệng nói ra. Cái này chơi cũng không tệ lắm. Ta bị đồng học mới mang lúc tiến vào. Chơi là vật này. Đây cũng là loại kia đơn giản nhất slot machine. Mặt dưa hấu. Quả táo. Quyết loại hình đồ vật. Nhường ngươi bỏ tiền đi vào ép. Nếu như cuối cùng. Hội nhất định có lãi suất kiếm được. Nếu như không. Cũng tương đối làm gì cũng bị mất. Tô Minh trong lòng rất rõ ràng. Slot machine loại vật này cũng là ăn tiền. Căn bản sẽ không để cho ngươi thắng bao nhiêu tiền. Cái đồ chơi này nhất định có lãi suất. Muốn lợi dụng được vật này là rất khó. Chớ đừng nhắc tới thực ép kiếm tiền. Nhưng là đừng quên. Tô Minh còn có một cái áp đáy hòm kỹ năng đây. Đó là tạp bài kỹ năng. Kỹ năng này tác dụng là để cho Tô Minh biến thành đổ thần. Có được cao siêu đổ thuật. Bất quá kỹ năng này rút sau khi đi ra. Tô Minh dùng số lần so sánh thiếu. Tựa hồ là đang dưới mặt đất đen sòng bạc thời điểm dùng qua. Dù sao Tô Minh bình thường cũng không cá cược tiền. Khẳng định không cần kỹ năng này nha. Dần ra có chút quên lãng. Bất quá tại loại này thời điểm mấu chốt. Vẫn là có thể phái dụng trang. Cái này cũng nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Rất nhiều kỹ năng phía trước không phải không cần. Cũng không phải bị quên đi. thời điểm mấu chốt vẫn có thể phái dụng trang. Slot machine cũng là cược một bộ phận, cho nên tạp bài kỹ năng đối với cái này khẳng định cũng là có dùng. Thế là Tô Minh lập tức mở ra tạp bài kỹ năng. Kỹ năng tác dụng là hiệu quả nhanh chóng. Mở ra về sau, Tô Minh cảm giác cái này slot machine tại mắt của mình cũng không giống nhau. Tô Minh đầu nhập vào một cái tiền xu, tiện tay theo mấy lần, sau đó điểm kích bắt đầu, để cho slot machine mặt hình vẽ không ngừng cổn động. Cái này một cái tiền của trò chơi Tô Minh cộng lông đều không kiếm được. Cũng là tại Tô Minh dự kiến chi. Bất quá Tô Minh sắc mặt thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Thế là lại ném mấy cái tiền xu đi vào. Tiếp tục theo, mấy chục giây qua đi. Vẫn cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Kết quả cuối cùng là không thu hoạch được gì. Tiền của trò chơi toàn bộ tiến vào. Tô Minh liền một cái lông đều không kiếm được. Tô Minh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tái diễn động tác của mình. Cái đồ chơi này thua tiền cũng là thật nhanh. Ngắn ngủi một lát sau, hơn mấy chục khối tiền bị Tô Minh cho ném vào. Một chút bọt nước đều không trông thấy. Tô Đằng Phi sắc mặt có thể không bình tĩnh. Bởi vì hắn từ Tô Minh thân, thấy được cái bóng của mình. Còn nhớ rõ hắn mới lúc tiến vào, cũng là cái dạng này. Ngay từ đầu cái gì cũng đều không hiểu, còn cảm giác chơi thật vui. Thua một chút cũng không để ý. Từ từ càng thua càng nhiều. Còn luôn luôn muốn tiếp theo đem cho vớt trở về. Kết quả lâm vào trong hố bò không tới. Tô Đằng Phi mắt thấy Tô Minh cũng có loại này khuynh hướng. Tự nhiên tâm là phi thường nóng nảy. Vạn nhất Tô Minh cũng không khống chế được bản thân giống như hắn làm sao bây giờ. Tô Đằng Phi có thể không thể nhìn Tô Minh giống như hắn rơi trong hố đi. Thế là Tô Đằng Phi nhanh mở miệng nói một câu. Ca, cái đồ chơi này không thắng được. Thật sự là thua tiền quá nhanh. Người chính là đừng đùa. Người nếu là cũng thua rất nhiều tiền. Cái này không khỏi cha ta phải đem chân của ta cắt đứt. Đoán chừng nhị bá cũng sẽ đem ta cho đánh chết. Tô Đằng Phi rất lo lắng nói một lần. Hắn hiện tại cũng không muốn trả tiền làm gì. Chỉ muốn đem Tô Minh tranh thủ thời gian mang đi. Tuyệt đối đừng đem Tô Minh cũng cho hố. Tô Đằng Phi đây là quá coi thường Tô Minh. Lấy Tô Minh tâm trí. Làm sao có thể bị chính là slot machine cho mê hoặc đây. Cái đồ chơi này xem như một mực để cho Tô Minh thắng tiền. Tô Minh đều không nhất định có hứng thú kia đi chơi. Hôm nay chơi một chút chủ yếu vẫn là vì là giúp Tô Đằng Phi mà thôi. Vừa rồi Tô Minh xác thực không nháy mắt thua mấy chục khối tiền. Thực tế Tô Minh đó là đang nghiên cứu cái này slot machine. Cũng không có nghĩ đến thắng tiền. Giống slot machine loại này máy móc, đang vận chuyển thời điểm đều có nhất định tính toán quy luật. Tô Minh đại não không ngừng đang nhanh chóng chuyển động. Muốn trở thành đổ thần quan trọng nhất là cái gì? Không phải tay của ngươi có bao nhanh, cũng không phải con mắt của ngươi có bao nhiêu độc ác, mà là nhìn ngươi đại não tốc độ phản ứng cùng tính toán năng lực. Vừa rồi tốt lắm mấy lần về sau, Tô Minh đại khái đem cái này slot machine cho nắm rõ ràng rồi. Hiểu nó tính toán quy luật, đối với người bình thường mà nói cái này chỉ sợ là không dám tưởng tượng sự tình. Đừng có gấp, phía dưới nên biểu diễn chân chính kỹ thuật. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.